Linh thế hồn thần, chương 24, tinh thần lực gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tinh á khẩu, cấp cao như vậy chắc hẳn là một đại lão bà nha. Vừa rồi làm hắn muốn mở lòng, giờ thấy giận cả người. Có lẽ nàng cũng hiểu ý nghĩ của Dương Tinh. Má nổi lên trông rất đáng yêu, đừng xem ta thành đại lão. Ta còn rất trẻ nha. Dương Tinh gãi đầu, cười cười, thế sao phân hồn nàng lại ở đây? Nàng suy nghĩ một chút, không nhớ lắm. Hình như ta đang cử những sợi phân hồn đi xung quanh xem xét thì bị lọt vào không gian loạn lưu và đến được đây. Khí tức huyết mạch phát ra khiến tất cả thú vật có sức mạnh bị áp bức. Chỉ có dã thú là còn đỡ. Dương Tinh gật đầu, bản thể của nàng là gì? Đưa ta vào trong này làm gì? Trò chuyện thâm tình sao? Nàng cười rất vui vẻ, chàng đúng là tưởng bở mà. Bản thể của ta không thể nói ra được. Đưa chàng vào đây là để hấp thu sợi phân hồn này. Dương Tinh nhíu mày. Hấp thu sao? Tại sao lại hấp thu? Nàng không để phân hồn trở lại bản thể sao? Nàng lắc đầu, không thể. Tuy nhiên ta vẫn biết được đã gặp chàng. Nàng tiến lại, ghé trán nàng vào trán Dương Tinh. Những dòng sức mạnh bắt đầu tiến vào người Dương Tinh. Nhưng điều kỳ lạ là nó không tăng thêm hồn lực trong cơ thể cậu hay tăng lên sức mạnh tẩy rửa thân thể mà là tinh thần lực. Tăng lên tinh thần lực. Những dòng tinh thần lực thuần khiết tiến vào linh hồn cậu. Một cảm giác tẩy rửa linh hồn bắt đầu. Tinh thần lực tăng lên nhanh chóng và Dương Tinh cũng cảm nhận được linh hồn mình đang bị cuốn đi. Bên ngoài, Lý Kỳ, Thẩm Giao, Lãnh U cùng Vương Đông đang quan sát chiếc kén. Bỗng nhiên, chiếc kén nứt ra, trong đó là Dương Tinh đang ngồi xếp bằng. Những dòng khí màu trắng vờn quanh. Phập, một tiếng làm Thẩm Giao, Lãnh U cùng Vương Đông giật mình. Lý Kỳ không biết từ đâu ra một thanh bảo kiếm đâm vào người Dương Tinh. Cười lớn, Dương Tinh. Dương Tinh, chết đi, dám coi thường ta, ma hạch là của ta. Tất cả là của ta. Móc lửng chấm. Vương Đông. Lãnh U cùng Thẩm Giao kinh hô. Không ngờ Lý Kỳ nhân lúc Dương Tinh tu luyện lại ám hại. Lý Kỳ cười như điên cuồng. Khi rút bảo kiếm ra chuẩn bị đâm một phát nữa. Bỗng nhiên Dương Tinh mở mắt. Ngay lúc đó, một cỗ kình lực từ Dương Tinh lan tỏa ra. Lý Kỳ bị chấn bay ra xa. Giờ đây, Dương Tinh ngoại hình không thay đổi nhiều. Chi ê có đôi mắt sáng vô cùng. Như có hàng ngàn tinh tú trong mắt hắn. Bọn học có thể cảm giác được đôi mắt ấy có thể nhìn được vạn vật. Lý Kỳ phun một ngụm máu, đáng chết Dương Tinh. Dám làm ta bị thương. Người sẽ phải chết. Dương Tinh đứng yên. Một vòng hồn pháp từ bàn tay cậu xuất ra. Đặt vào vết thương. Vết thương nhanh chóng lành lại. Nhìn qua thấy không có vết tích bị thương nào. Thật thần kỳ, Vương Đông. Lãnh U, Thẩm Giao kinh hô. Dương Tinh nhìn thẳng vào Lý Kỳ mỉm cười. Lý Kỳ hoàng, hắn cảm giác được nguy hiểm. Bỗng nhiên, Dương Tinh như biến mất. Tất cả bốn người bọn họ không biết hắn ở đâu. Phốc, Lý Kỳ nôn ra một nhụm máu. Không biết lúc nào Dương Tinh đã xuất hiện trước mặt hắn. Một cú đấm vào bụng Lý Kỳ. Lý Kỳ tròn mắt, ngã xuống nôn ra máu. Dương Tinh ở trên cao nhìn Lý Kỳ bằng ánh mắt khinh miệt. Lý Kỳ thấy như vậy triệt để hoảng sợ. Hắn không ngần ngại bò xuống. Cúi đầu trước Dương Tinh, đại nhân, cho tiểu nhân a, ta biết sai rồi. Sai rồi, đừng, giết ta. Dương Tinh mỉm cười, yên tâm, ta sẽ giết ngươi đâu mà lo. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Cái gì, Lý Kỳ kinh hô. Chưa kịp nói xong thì Dương Tinh đã một phát phế đi đan điền của hắn. Hắn cả đời này sẽ như ngươi bình thường. Đối với võ giả mà nói chuyện này giống như sống không bằng chết. Thực ra vẫn còn cách hồi phục lại đan điền nhưng ở đây không có những dược thảo quý đó. Lý Kỳ gào hét. Xong. Cuộc sống hắn như xong. Từ một thiên tài biến thành phế vật. Hắn sẽ bị mọi người khinh bỉ. Coi thường. Hắn không thể chấp nhận. Không thể nào chấp nhận. Lý Kỳ mắt đỏ ngầu. Gào hét về phía Dương Tinh, ngươi phải chết, biết Thanh Thạch Thế Gia không? Chúng ta tỷ tỷ là thê của trưởng lão Thanh Thạch Thế Gia. Ngươi chuẩn bị chết đi, Đúng đúng, còn biểu ca của ta, hắn sẽ trả thù cho ta. Ha, ha, người chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Dư Tinh cười to, Thanh Thạch thế gia, không có nghĩ rằng duyên lại lớn như vậy. Đã đắc tội với công tử Thanh Thạch gia thì thêm một tên trưởng lão thì có ý nghĩa gì chứ? Còn biểu ca gì đó, hắn phát triển rất nhanh, quan tâm làm gì với một tiểu nhân vật cơ chứ? Dương Tinh cười gằn, Tinh ẩn nhất chỉ xuất ra. Linh hồn của tên Lý Kỳ trở nên hỗn loạn. Bây giờ hắn là kẻ điên điên khùng khùng. Vì Dương Tinh đã điều chỉnh sức mạnh nên tên Lý Ký cũng không chết. Nói luôn, sau khi hấp thụ sức mạnh tinh hồn lực của Địch Lệ Nhiệt Ba, Tinh ẩn nhất chỉ đã lên tới đỉnh phong. Còn cách viên mãn một chút, tất cả ra ngoài, Dương Tinh lấy sức ném một cái làm tên Lý Kỳ bay đi như tên lửa. Sinh tử của hắn, tùy thuộc ông trời vậy. Vương Đông, Lãnh U cùng Thẩm Giao làm quen với nhau, rất nhanh trở thành bạn. Và tất nhiên Lãnh U vẫn mang bộ mặt lạnh không thay đổi. Cả bọn tiếp tục lên đường. Thời gian ngày ngày trôi qua. Cả bốn người chạy nhảy trong thú chi hỗn liệt sát ma thú kiếm ma hạch. Và điều tất nhiên là không thiếu những trẻ trâu ra chặn đường bọn hắn đòi cướp lấy ma hạch. Sau vài lần thử nghiệm, Dương Tinh đã phát hiện ra một điều. Đi cướp của những tên khác sẽ được nhiều ma hạch hơn và cũng đỡ mệt. Thế là trong thú chi hỗn, tiếng oán than vang lên liên tục, báo hiệu cho cuộc dạo chơi của một ma đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghỉ ngơi, đây đã là ngày cuối cùng của đợt khảo hạch thứ nhất. Bọn hắn cũng thấy đủ ma hạch rồi nên dừng lại nghỉ ngơi. Đợi ra ngoài, nướng thịt, một con phì lũ chư đang được nướng. Thịt rất thơm ngon, cả bọn ăn rất vui vẻ. Coca-Cola, cạn ly, cả buổi chiều hôm đó, cả bọn chỉ ăn và ăn, không muốn di chuyển nữa. Một vết sáng xuất hiện trên bầu trời thú chi hồn như pháo hoa báo hiệu cho đợt khảo hạch thứ nhất đã kết thúc. Chỉ một lúc sau, tất cả đều cảm nhận được linh hồn đang bị kéo đi. Không thể nào kháng cự được. Kết thúc chương. PS cầu LT. KP. TLT và hãy không ngần ngại cho chuyện một like, cách chương.